chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, lão tổng cũng hố người. Nhưng là đâu? Đại Đông a, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nữ lão tổng có chút dí dỏm nhìn về phía Vương Đại Đông. Đương nhiên là cho lão bà mua đồ. Cái gọi là nữ nhân không phá sản, kiếm tiền cho ai hoa? Ân, liền biết Đại Đông ngươi tốt nhất. Cái kia nhất định phải. Vương Đại Đông đại tức giận nói. Nữ lão tổng gật gật đầu, lại hỏi, ngươi biết ta thích gì sao? Vương Đại Đông gãi đầu một cái, còn thật nghĩ không ra đến nữ lão tổng ưa thích cái gì. Cũng không thể lại đưa thất độ không gian a. Nữ lão tổng sẽ đánh chết hắn. Đại Đông, thực ta có cái rất biện pháp đơn giản, ngươi thấy thế nào? Nói nghe một chút. Hôm nay Vương Đại Đông cảm giác đặc biệt đừng cao hứng. Đã Đại Đông ngươi không biết mua cho ta cái gì, vậy ngươi liền đem tiền thả ta chỗ này. Ta mình thích cái gì đâu, thì đi mua, coi như là Đại Đông ngươi đưa cho ta. Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Nữ lão tổng chớp xinh đẹp mắt to nói ra. Vương Đại Đông biểu hiện trên mặt trong nháy mắt hóa đá. Cái gì? Thả tại ngươi nơi đó. Chính mình đi mua. Ta ngất. Vương Đại Đông cuối cùng minh bạch nữ lão tổng ý đồ. Cảm tình người ta căn bản là không có muốn mở cho hắn tiền lương. Muốn coi hắn là miễn phí sức lao động đây. Lão tổng a, dạng này không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông khổ so với mặt nói. Vốn là cho là mình liền muốn thăng chức tăng lương, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Kết quả lại là một phân tiền đều lấy không được. Làm sao không tốt đâu. Đại Đông a, ngươi sẽ không phải là không nỡ cho ta dùng tiền a? Nữ lão tổng giả bộ có chút mất hứng nói. Sao, làm sao có thể chứ? Chỉ cần là lão bà đại nhân ngươi muốn muốn đồ, vật, cũng là trên trời chấm nhỏ, ta cũng phải cho ngươi hái xuống a. Vương Đại Đông nhắm mắt nói. Thật sự là bị chó nói. Cái này lão tổng cũng quá có thể đào hố đi. Yên tâm đi, ta sẽ không cần trên trời chấm nhỏ. Cái kia quyết định như vậy a. Về sau ngươi tiền lương thì thả tại ta chỗ này bảo quản. Nữ lão tổng vui vẻ nói. Há, tốt, lão bà đại nhân. Vương Đại Đông đành phải hồi đáp. Dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được, thực trong lòng của hắn là cự tuyệt. Thật ngoan, vậy ta thì trước đi ngủ. Ngày mai ngươi liền đến bộ phận nhân sự đưa tin, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt quan hệ. Nữ lão tổng đối với Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, liền muốn trở về phòng. Chờ một chút, lão tổng, ngày mai chỉ sợ không được. Ta muốn xin phép nghỉ. Vương Đại Đông đột nhiên nói ra. Nữ lão tổng quay đầu, nhíu mày, ngươi vì cái gì xin phép nghỉ? Cái này ta không thể nói. Vương Đại Đông khổ sở nói, cùng ta còn có cái gì không thể nói sao? Nữ lão tổng ánh mắt hơi trầm xuống, mắt thấy nữ lão tổng thì muốn tức giận. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một mặt nịnh nọt kéo nữ lão tổng tay nói ra. Là như vậy, lão tổng, ngươi cũng biết, ta là nông thôn đến, thật nhiều năm đều không có về nhà, cho nên ta dự định về nhà một chuyến, sẽ không quá lâu, nhiều nhất 10 ngày. Cái gì? 10 ngày? Không được, ta cho ngươi tối đa là một tuần. Nữ lão tổng có chút im lặng. Gia hỏa này, thật đúng là hội như xe bị tuột xích, vừa vặn muốn thừa dịp ban đầu Bộ Tài nguyên Nhân lực Phó Bộ trưởng về hưu. Đem hắn lấy tới công ty đi, liền muốn xin phép nghỉ, mà lại vừa mời cũng là 10 ngày. Thành, một tuần thì một tuần. Vương Đại Đông vội vàng nói, thực hắn vốn là dự định chỉ mời nghỉ một tuần lễ. Chỗ lấy nói 10 ngày, cũng là bởi vì hắn biết mặc kệ chính mình xin phép nghỉ bao lâu. Nữ lão tổng hơn phân nửa đều muốn cho hắn đánh một chút xếp. Kết quả, quả không phải vậy, Vương Đại Đông xin phép nghỉ, dĩ nhiên chính là vì tham gia đấu võ đại hội, ngày mai sẽ là xuất phát thời gian, Gặp Vương Đại Đông đáp ứng sảng khoái như vậy, nữ lão tổng nhất thời cũng minh bạch Vương Đại Đông ý nghĩ trong lòng. Bất quá cuối cùng cũng không có tìm Vương Đại Đông tính sổ sách. Dù sao phía trước nàng đã hố con hàng này một lần, liền để hắn chiếm chút món lời nhỏ đi, mà lại Vương Đại Đông ra đến như vậy lâu, xác thực cũng nên hồi về nhà. Lão tổng, sớm đi nghỉ ngơi. Vương Đại Đông thân thủ thay nữ lão tổng đóng cửa lại. Vương Đại Đông về đến phòng, phát hiện Christina đã không trong phòng. Christina thụ bị thương rất nặng, hắn còn đến không kịp xâm nhập trị liệu, chính là bị tiểu ma đầu cho hung hăng hố một thanh. Vốn định sau khi trở về tiếp tục trị liệu, lại không nghĩ rằng Christina đã rời đi. Lấy Christina tình huống, sống sót hy vọng cũng không lớn. Bất quá đó cũng không phải hắn lo lắng vấn đề. Vương Đại Đông đem mang máu đệm chăn hoán đổi, chuẩn bị tắm rửa ngủ. Suoya đột nhiên chạy đến phòng mình bên trong tới. Suoya, làm sao ngươi tới? Vương Đại Đông lúng túng không thôi, vội vàng đem đã thoát đến dưới đầu gối mới quần nhấc lên. Vương, ngươi giai đoạn thứ nhất huyết mạch chi lực đã ổn định lại, có thể học tập truyền kỳ chiến pháp. Suoya ngược lại là một mặt nhìn không chớp mắt nói ra. Dường như đối Vương Đại Đông món đồ kia một chút cũng không để vào mắt. Vương Đại Đông nghe vậy lộ ra một vệt vui mừng. Truyền kỳ chiến pháp, hắn nghe Suoya nói qua, đó là truyền kỳ dũng sĩ chuyên trúc vũ kỹ, vô cùng lợi hại, hết thảy có cửu thức, uy lực thậm chí càng vượt qua hắn tuyệt học Mạt Nhật Tang Trung, còn mạnh hơn Mạt Nhật Tang Trung vũ kỹ, xác thực đáng để mong chờ. Cái này phải biết, Vương Đại Đông bằng vào Mạt Nhật Tang Trung, siêu phàm cảnh đỉnh phong thời điểm liền có thể đồ thánh. Còn mạnh hơn Mạt Nhật Tang Trung, đến cùng hội mạnh bao nhiêu đâu? Hắn rất chờ mong, mà lại hắn sắp xuất phát tham gia đấu võ đại hội. Muốn là học hội truyền kỳ chiến pháp, đoạt giải quán quân cơ hội liền muốn lớn hơn một chút. Bất quá ngươi thực lực bây giờ, vẻn vẹn chỉ có thể học tập trước hai thức, chữ Lâm chiến quyết cùng chữ Binh chiến quyết. Suoya nói ra, Vương Đại Đông gật gật đầu, tham thì thâm đạo lý hắn vẫn là hiểu. Vũ kỹ không ở chỗ nhiều, quan trọng ở chỗ mạnh. 100 cái chiến năm cặn bã chung vào một chỗ, vẫn là cặn bã, đoán chừng liền một cái chiến 50 đều đánh không lại. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, cái này tại võ học giới là căn bản không tồn tại. Đã muốn tu luyện vũ kỹ, tự nhiên không có khả năng tại Đông Quận biệt thự tu luyện. Hai người lần nữa đi vào lần trước giác tỉnh dũng giả huyết mạch rừng rậm. Bây giờ bị phá hư rừng rậm đã được sửa chữa tốt. Chỉ bất quá nguyên bản đại thụ che trời biến thành mầm cây nhỏ. Những cái kia tranh đấu dấu vết cũng bị người rất tốt che giấu. Truyền kỳ chiến pháp, mỗi một thức đều đối ứng một chữ quyết, uy lực phi thường cường đại. Hiện tại ta là người triển lãm thức thứ nhất, chữ Lâm chiến quyết thi triển phương pháp. Suoya theo Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Vương Đại Đông nhất thời có chút xấu hổ. Suoya, ngươi làm cái gì vậy? Vương, đợi chút nữa ta dùng thân thể của mình vì ngươi triển lãm thi triển chữ Lâm chiến quyết vận hành tuyến đường, mời ngươi phải tất yếu nghiêm túc quan sát. Suoya ngưng trọng nói. Vương Đại Đông nhìn lấy Suoya trừ bỏ quần áo trên người, triển lộ ra cái kia đường cong ngạo nhân tư thái, nhất thời cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái này phương pháp học tập thật sự là quá cái kia một điểm a. Suoya, phải như vậy phải không? Mà lại, cái này gọi người làm sao có thể ổn định lại tâm thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.